Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133, chương 137, Yến Hồng lên án Trương Tiểu Phàm. Một hắc thạch động bên trong, giờ phút này lại là một loại khác tình cảnh, không có đao quang kiếm ảnh, không có huyết tinh giết hại, không có vũ nhục chửi rủa, chỉ có ba nữ tử, Bích Giao, Tam Vĩ Linh Hồ, Yến Hồng tại kề đầu gối nói chuyện lâu, nói cười yến yến, vừa rồi, ngay tại Trương Tiểu Phàm thiết hạ không gian cấm chế, tại ngoài động cùng Lý Tuân đại chiến thời điểm, Bích Giao cùng Tam Vĩ Linh Hồ gặp Trương Tiểu Phàm hoàn toàn đem Lý Tuân khí thế áp chế xuống. Liền biết, thắng bại đã không có lo lắng. Dù sao, Trương Tiểu Phàm tuyệt đỉnh tu vi trong lòng hai người đều là biết địa nhất thanh nhị sở. Về phần Lý Tuân, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào xuất thủ, đều có thể đem hắn cầm xuống. Huống chi là pháp lực tu vi xa cao hơn nhiều các nàng danh xưng đương kim chính đạo lãnh tụ vương. Giả đại phái Thanh Vân môn đệ nhất thiên tài đệ tử Trương Tiểu Phàm đâu. Thế là, tại Bích Giao đề nghị dưới, hai người liền đem Yến Hồng dùng cấm chế phong bế toàn thân, mang vào hắc thạch động bên trong. Nhìn lấy hai người động tác, Yến Hồng tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng may hai người mặt ngoài xem ra tựa hồ cũng không muốn lấy tính mạng mình, liền không có la to, mặc cho hai người ôm chính mình đi vào hắc thạch động. Mà sau khi đi vào, Bích Giao liền giải khai Yến Hồng trên thân cấm chế, cũng tìm một chỗ để cho nàng ngồi xuống, làm Yến Hồng tuyệt đối nghĩ không ra là Bích Giao cùng Tam Vĩ Linh Hồ cũng không có hỏi nàng liên quan tới phần hương cốc sự tình, mà chính là hỏi nàng vì cái gì hô Trương Tiểu Phàm vì dâm tặc. Yến Hồng giật nảy cả mình, tiếp theo lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai gò má vậy mà lướt qua một tia đỏ ửng, mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu, không dám trả lời vấn đề này. Dù sao, nàng tổng không thể làm người ta mặt đất nói Trương Tiểu Phàm tại mấy năm trước đó nhìn lén mình tắm rửa a. Đây là cỡ nào để cho người ta khó mà mở miệng. Xấu hổ bất đắc dĩ sự tình a. Nhìn lấy Yến Hồng sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, một tia không ổn phẫn nộ cảm giác từ Bích Giao trong lòng dâng lên. Lập tức liền muốn chửi ầm lên Trương Tiểu Phàm câu dẫn lương gia nữ tử. Bội tình bạc nghĩa, không bằng cầm thú, tội đáng chết vạn lần. Bất quá, nàng là ai? Trong ma giáo trọng yếu nhân vật đầu não, Quỷ Vương Tông Quỷ Vương chỉ có một ái nữ, từ nhỏ thâm thụ phụ thân uyên bác tri thức hun đúc, thông minh lanh lợi, quỷ kế đa đoan nhân vật, hơi tưởng tượng liền đè nén lửa giận trong lòng, mang theo một tia hy vọng cuối cùng cùng ảo tưởng hỏi hướng Yến Hồng. Yến Hồng cô nương, cái kia Trương Tiểu Phàm có phải hay không trước kia khi dễ qua ngươi, hay là cho ngươi tổn thương gì? Bằng không, như thế nào, các ngươi vừa thấy mặt, ngươi liền mắng Trương Tiểu Phàm vì dâm tặc. Hơn nữa nhìn ngươi này lửa giận tăng vọt, hận không thể rút hắn cái tát bộ dáng, hết thảy đều không giống không có lửa thì sao có khói. Không có chút nào căn cứ, cái này giải thích như thế nào đâu? Chúng ta không có cái gì. Ta chỉ là tại mấy năm trước gặp qua hắn một lần mà thôi. Từ đó về sau, chúng ta lại không gặp mặt. Cho tới hôm nay, đến tìm kiếm Huyền Hỏa Giám thời điểm, gặp được hắn, liền thuận miệng mắng hắn một câu, cũng không có đặc biệt ý tứ a. Hắn là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào vạn bước cổ quật lịch luyện Thanh Vân môn đệ tử một trong. Lúc trước ta nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng kêu gào ta phần hương cốc đều là phế vật bọc mù. Vì phản bác thêm trả thù, ta liền gọi hắn dâm tặc, mưu đồ bằng vào cử động lần này giết hắn Thanh Vân môn rêu giao thanh cao chi khí. Vì ta phần hương cốc lực lượng mới xuất hiện, cũng cuối cùng thay thế Thanh Vân môn thành vì thiên hạ chính đạo thứ nhất làm chuẩn bị. Dù sao, hắn là lần này Thanh Vân môn lục mạch hội võ trong khôi thủ, nhất cử nhất động liên lụy tới Thanh Vân Môn thể diện. Mắng hắn là vì sờ soạng Thanh Vân Môn, cũng không có trộn lẫn những nhân tố khác ở bên trong. Yến Hồng cũng là một cái cực kỳ thông tuệ nữ tử, mỹ mạo so với Bích Giao cái này trời sinh ngọc cốt băng cơ thiên lộ trầm hương nữ tử tới nói, hơi có chút không kịp, nhưng là nàng thông tuệ lại cùng đồng dạng khôn khéo đỉnh đầu Bích Giao tương xứng. Số cái hô hấp ở giữa, liền muốn đỡ một ít tìm từ, thế là không chút hoang mang địa êm tai nói, nói tựa hồ là đạo lý rõ ràng, giọt nước không lọt, bất quá, Yến Hồng này trên hai gò má ửng đỏ cùng thỉnh thoảng trốn tránh ánh mắt, đều không thể trốn qua Bích Giao sắc bén con mắt. Quả thực là bị nàng từ một chút trong dấu vết phát hiện một số manh mối. Trương Tiểu Phàm tên dâm tặc này, quả nhiên cùng cái này xinh đẹp nữ tử quan hệ không ít. Chỉ sợ bọn họ ở giữa phát sinh cái gì sương mù chi tình cũng khó nói. Dâm tặc, đáng chết, uổng ta Bích Giao đang dỉ máu trong động bị ngươi một lời si tình chỗ đả động. Không nghĩ tới ngươi lại là cái sắc thâu hương. Bội tình bạc nghĩa dâm tặc, tiểu nhân hèn hạ, đáng giận, ta Bích Giao nhất định phải đưa ngươi tên dâm tặc này chém thành muôn mảnh. Ngàn đao bầm thây, ăn thịt ngủ ra, nghiền xương thành cho, để ngươi thân bại danh liệt, xấu hổ vô cùng, tam sinh thất thế, vĩnh rơi diêm la. Sau cùng một tia ảo tưởng sụp đổ, Bích Giao trong nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Nhịn không được ở trong lòng mắng to lên, mạt, đôi mắt đẹp, trừng mắt, nhìn ánh mắt trốn tránh Yến Hồng. Ngoài miệng lạnh hư một tiếng, nhược hữu sở chỉ nói, trách không được, ta thánh giáo Kim Linh phu nhân nói qua, thiên hạ nam tử, 19 phụ bạc, đều là tà ác đồ vô sỉ. Trên đời bẩn thỉu nhất đồ vật, không phải xú trùng, là nam tử. Là những đường đó diện mạo trang nghiêm, người khoác người áo, lại chỉ làm chút thương thiên hại lý, bội tình bạc nghĩa vô sỉ hoạt động đến nam tử. Yến Hồng sắc mặt bỗng nhiên từ đỏ biến thành trắng, tiếp theo lại tái nhợt vô cùng, toàn không một tia huyết sắc, ảm run rẩy bờ môi, nói, Bích Giao cô nương, ta không biết ngươi đang nói cái gì, chỉ là... Ta tỏ rõ nói một sự kiện, chính là ta cùng cái kia Trương Tiểu Phàm quan hệ thế nào đều không có. Chẳng qua là bởi vì cùng hắn cùng đi vạn bức cổ quật lịch luyện qua. Đối với hắn ấn tượng tương đối sâu, có thể một thanh hô lên tên hắn mà thôi lúc này. Yến Hồng tại Bích Giao hừ lạnh một tiếng phía dưới, trái tim thổn thức, chỉ cảm thấy mình trên thân sở hữu bí mật, đều bị Bích Giao. Cái này tựa hồ so với chính mình vẫn khôn khéo nữ tử cho đoán được. Vội vàng cơ giới giống như giải thích lấy. Căn không có chú ý Bích Giao trong lời nói. Thánh giáo, cái này ma đạo nhân vật danh từ riêng. Hừ hừ, Yến Hồng cô nương. Nếu như ngươi cảm giác phải tiếp tục nói láo xuống dưới còn có ý nghĩ lời nói. Vậy ta cũng không để ý tiếp tục cùng ngươi ở chỗ này dây dưa tiếp. Thẳng đến ngươi cuối cùng nói ra toàn bộ tình hình thực tế mới thôi. Bích Giao ngữ khí băng lãnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Yến Hồng, sáng ngời đôi mắt đẹp hiện ra từng vệt sóng gợn lan tan. Ẩn chứa trong đó phức tạp, chỉ có nữ tử ở giữa mới có thể hiểu được đắng chát tâm tình. Đúng vậy a, Yến Hồng cô nương, giờ phút này hắc thạch động trong chỉ còn lại có ngươi ta ba người. Chỉ muốn mọi người đều không nói ra qua, người nào lại sẽ biết đâu. Huống hồ chúng ta cùng là nhược nữ tử, cùng một chỗ trao đổi cảm thụ có gì không thể. Lại nói, nếu như ta người đệ đệ kia Tiểu Phàm thực sự đối ngươi làm ra cái gì không nên làm sự tình. Ta cái này làm tỉ tỉ, nói cái gì cũng sẽ thay ngươi ủng hộ công đạo, hung hăng giáo huấn một chút ta cái kia thay lòng đổi ra. Bội tình bạc nghĩa đệ đệ, tam vĩ linh hồ lúc này cũng nối liền lời nói đến. Đồng thời vì kiên định Yến Hồng nói ra nói chuyện lòng tin, liền ném ra bản thân là Trương Tiểu Phàm tỉ tỉ tin tức trọng yếu. Sứ giả Yến Hồng buông xuống cảnh giác, mở ra nội tâm, nói ra lời nói thật. Ai, đã các người đều không phải phải biết sự kiện kia không thể. Vậy ta Yến Hồng nói ra cũng không sao, chỉ là thỉnh cầu hai vị chớ nói ra ngoài liền. Nhìn lấy hai người một bộ ngươi không nói ra lời, nói thật, ta liền vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua tư thái. Yến Hồng tự biết rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, liền sâu kín thở dài một hơi, hạ quyết định giảng ra sự thực quyết tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.